Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 1119, chương 119, Đại Hoang Hải Ngoại Bắc Kinh tang. Không tang, Lý Tịch Trần biết rõ, thế gian có ba cây cây dâu, nương theo lấy ngày đêm chi quang mà ra. Thứ nhất gọi là cùng tang, chạm chạm thương thương, Chu Thiên đưa ra bên trong. Thứ hai gọi là không tang, trộn lẫn hỗn độn độn, sao trời táng trong đó. Ba gọi là phù tang, cũng xưng thiên tang, huy huy hoàng hoàng, nhật nguyệt cư trên đó. Ngôi sao đầy trời lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ tại biến mất, tại tịch diệt, như vận chuyển trăm tỷ năm hàng tinh cùng thái dương đều tiêu vong. Gốc kia cây dâu lên bắt đầu tụ lại quang hoa, sau đó bị hỗn độn nuốt hết. Những cái kia xám hắc diệp tử chính là như là vực sâu không đáy. Là nữ tay phải xuất hiện một cây kim châm, trong tay trái xuất hiện một đầu tơ tằm, sau đó cứ như vậy một mang, vạch một cái, một đánh, một kiện y phục trống rỗng xuất hiện, nhưng lại mang theo một loại cực kỳ đáng sợ khí tức. Vô số chết đi sao trời chỗ sâu chuỗi, mang theo đại tịch diệt vũ thế tâm ý, thậm chí từ trụ quang lan tràn đi ra, phủ kín tứ hải bát hoang. Dù cho là tấm kia gương mặt khổng lồ vào lúc này cũng muốn thu tay lại, không dám tùy ý hành động, mà thiên a kiếm chính là thiên hà biến thành, lúc này lại bị chế trụ. Đây là Lý Tịch Trần lần thứ nhất gặp được có thể đánh diệt thiên a kiếm chiêu số. Nhưng nếu như là không tang lời nói, liền không ngoài ý muốn. Là nữ mặc vào món kia quần áo, nàng phảng phất tại giờ khắc này trở thành u lê hóa thân, chẳng qua là chiếu rọi tại minh hải bên trong sao trời chi thần. Nàng đại biểu cho vô số chết đi chúng sinh, thậm chí trong nháy mắt này, đại thiên phù lê quang mang diễn hóa xuất đến, rơi vào hỗn độn. Bích Lạc Hoàng Tuyền quyền hành cũng bị mượn đi, bá đạo như vậy, như thế không nói đạo lý, dựa vào thần uy, xưa nay không có gì bất lợi mạnh đại lực lượng, tại thiên đế trước mặt lại hiện ra vô dụng, ngài là có một ít bó tay, ngài đúng là không nên lại thêm tốn lực tức giận, nếu như thi triển đoạt thọ chi pháp, sẽ để cho ngài hao tổn tăng lên, vậy liền để cho ta tới a. Là nữ mở miệng, là hướng về phía gương mặt khổng lồ nói chuyện, nhưng mà sau đó người cũng không dám đáp ứng cái này ngài xưng hô. Chỉ là trầm mặc thật lâu, mới thấp giọng nói một câu tạ ơn. Nàng khẽ gật đầu, sau đó lại nhìn về phía Lý Tịch Trần. Chuyện cho tới bây giờ, ta lại không thể thả ngươi rời đi, nhất định phải tiểu trừng phạt làm lớn giới. Lúc này sao trời đều đã tịch diệt xuống dưới, lớn như mưa bụi thiên hà cũng đã biến mất, thiên tang ba kiếm đã mất đi thiên hà phù hộ, trong nháy mắt khí tức rơi xuống dưới, mà theo thiên a biến mất, bốn thức thiên kiếm cho dù thi triển đi ra, cũng tất nhiên giảm bớt đi nhiều. Là nữ động thủ, từ nơi sâu xa, hỗn độn lực lượng đánh xuyên vạn cổ, tuyệt đối tĩnh mịch lực lượng lưu động. Đây là một loại đạo vận dụng, là thiên địa quyền hành cướp đoạt. Không tang a, Lý Tịch Trần a một tiếng. Sau đó, mảng lớn mộng huyễn kinh lôi lưu động mà ra. Sống cùng chết lực lượng đánh nhau ở cùng một chỗ, tựa như thư hùng chi chim một dạng quấn quýt si mê. Nhưng đại giới lại là mảnh này vũ thế hủy diệt. Thái thượng khí tức lại lần nữa bay lên một đường. Cái này khiến là nữ kinh ngạc, nàng vạn phần không nghĩ tới, trước mắt người này, thế mà đồng thời mang theo hai đạo thái thượng khí tức. Đây là giống như thiên đế khí, vì vậy phân biệt ra được, là nữ cau mày, nàng rời đi cực sớm, thừa loạn mà đi, tránh thoát chí nhân đế quân cùng thánh nhân hắc ảnh chặn đánh. Vì vậy cũng không từng thấy đến. Cũng chưa từng cảm giác được cái kia thật to bát quái đồ bên trong ẩn chứa hỗn nguyên chi khí. Có thể có lẽ chính là bởi vì phù lê tính đặc thù, ngược lại che đậy nàng. phía sau nàng không tang hơi hơi lay động, có một đường mộng huyễn hóa thành điểm sáng bám vào tại trên phiến lá. Sau đó bắt đầu xoay chuyển cái kia màu xám đen bộ dáng. Hỗn độn khí tức bắt đầu biến thành sinh linh thanh khí. Xám đen mông muội lá cây cũng bắt đầu biến xanh biếc như ngọc. Lý Tịch Trần mở miệng, niệm tụng tam thế xuân thu diệu pháp, nhìn thấy, truyền lại, nghe thấy, xoay chuyển, cái này như độc dược, từ một cái chút dẫn phát biến cố, dần dần bắt đầu lan tràn đến nhánh cây, sau đó toàn bộ không tang như là bị côn trùng hủ thực. Từng cái vị trí, từ rễ cây đến thân cây, tất cả đều xuất hiện loại này cảnh sắc. Hỗn độn lâm vào vũng bùn, thanh thủy rót vào đầm lầy. Cái này không tang là giả, nhưng chính là bởi vì là giả, là pháp tướng, cho nên mới có thể sử dụng mộng huyễn xoay chuyển. Lý Tịch Trần một cái tay nâng ở trước ngực, một cái tay khác dựng thẳng lên hai ngón tay, đặt ở phía trước một cái cổ tay bên trên. Mộng huyễn như sóng nước, như trường hà, từ trong lòng bàn tay phun trào, mang theo ngũ quang thập sắc biến hóa. Sao trời một lần nữa hiển hóa, thiên hà lại lần nữa tái xuất. La nữ nhìn phía sau cây dâu biến hóa, lắc đầu, đồng dạng niết lên một đường pháp quyết tới. Thế là trụ quang bên trong, có một đường quá khứ sức mạnh to lớn bị dừng lại. Cái này thậm chí ảnh hưởng đến giá mộng, cái kia hết thảy biến hóa đình chỉ, đồng thời nhanh chóng rút lui. Có thể xoay chuyển mộng huyễn cùng chân thực thì thế nào? Người vô pháp ngăn cản tuế nguyệt sức mạnh to lớn, là nữ pháp lực so tấm kia gương mặt khổng lồ phải cường đại hơn. Sau đó người trong lòng có kiêng kỵ, người trước không cố kỵ gì, vì vậy toàn lực xuất thủ, thậm chí áp chế Lý Tịch Trần một đầu. Nàng pháp quá mức khắc chế Lý Tịch Trần, chính như thiên đế khắc chế chư thần. Cái này không tang thụ ra, thiên hạ tất cả nhật nguyệt tinh thần, sơn xuyên thảo mộc đều là sẽ hóa thành tử vật. Đừng bảo là sơn hà đại hải cỡ nào rực rỡ, đừng bảo là cuồn cuộn hồng trần thế nào mỹ hảo, đừng bảo là quần tinh ngân hà ra sao mênh mông, đừng bảo là vũ thế trụ quang đến tột cùng cỡ nào xa xôi. Tại không tang trước đó, vạn vật tất cả đều là vô. Sinh tử là thế gian mạnh nhất đại lực lượng. Tuế nguyệt dừng lại chết, quang âm sáng tạo ra sinh, có thể không tang phía dưới, chết sống có số, không thể sửa đổi. Lý Tịch Trần nheo mắt lại, sau lưng phù lê cảnh quang hoa xuất hiện, cặp kia trong hư vô con ngươi triệt để chống đỡ khai thiên địa. Thật to long ngâm dung chuyển chín thiên tiêu hán, làm cho u minh băng liệt, đại thánh khí tức loạn thiên di chuyển biển, đồng núi đều là băng. Linh trùng lay vang, gương mặt khổng lồ nhận ra đôi tròng mắt kia chủ nhân. Hoảng sợ nói, sao lại thế? Cửu hoa thượng đế, thiên đế hiệu lệnh chư thần không giả. Có thể, vì cái gì một cái địa tiên có thể hiệu lệnh đại thánh lực lượng? Cửu hoa thượng đế, ngươi vì cái gì cam nguyện nghe hắn điều khiển? Đôi tròng mắt kia bên trong không tình cảm chút nào, tự nhiên cũng sẽ không đáp lại. Đại thánh uy áp chân chính hàng lâm hoang hải, thậm chí ảnh hưởng đến phương xa thần minh quốc chủ hòa khoa phụ cự thi. Nguyên bản ngay tại tàn phá bừa bãi cự thi dừng lại, nguyên bản ngay tại ma lộng thần minh quốc chủ cương ngạnh, nguyên bản tại cương khởi thân võ la cự thi, tắc thì phát ra chấn động vân tiêu thống khổ gầm lên. Sau đó, tứ cực thiên sơn nổ tung, thanh nữ hóa thân phong tuyết, chi thần đăng thiên. Nàng thấy cảnh ấy, đồng dạng gặp được cái kia thiên khung lên tranh đấu. Thanh nữ ngửa đầu, như rơi vào bên trong giấc mộng. Phong tuyết cũng bị ngưng tụ, dừng lại, cửu hoa thượng đế, tây hoa gương mặt khổng lồ, không tang la nữ, đương thế thiên đế, thật to chiến tranh tác động đến toàn bộ đại hoang Bắc Hải. Đây cơ hồ đã là chân quân phía dưới, cấp cao nhất thiên tiên chiến. Lợi hại, có thể coi là dựa vào thiên đế quyền hành, mượn tới một đường đại thánh uy, cũng không thể vượt trên không tăng pháp tướng. La nữ lại là một tiếng lớn thán, trống trơn chi tang, hỗn độn có táng, sao trời tịch đi, là liền cổ chi sau, ngày đêm giao thoa mà sinh thứ hai trụ cây dâu, không tang nếu di chuyển, phù tang tất tịch, ba tang ở giữa, lẫn nhau có ngăn được. Nàng giơ bàn tay lên, có một khỏa thật to lại nóng rực hàng tinh xuất hiện. Hiện ra như tâm bẩn một dạng đập lực lượng, tựa như vũ thế trái tim. Hỗn độn cũng rực, vô vô bên trong sinh. Là như thế, bỗng nhiên, một đường cực kỳ linh hoạt, kỳ ảo thanh âm bắt đầu vang lên. Cái kia tựa hồ là nam hoa thanh âm. Lý Tịch Trần không có nhìn thấy bả vai hồ điệp. Đồng dạng, bất kỳ người nào đều không có nhìn thấy cái kia hồ điệp. Nhưng thanh âm này bị nghe thấy được. Gương mặt khổng lồ, ánh mắt đột nhiên ba động. Là ai? Ai đang nói chuyện? Nhưng mà không có người đáp lại nàng. Là nữ đôi mi thanh tú cau lại. Sau đó đối với Lý Tịch Trần đè xuống năm ngón tay. Viên kia từ vô số chết đi sao trời mà hội tụ hàng tinh rớt xuống. Trong đó truyền ra dung chuyển cao thiên càn khôn bất minh hống rít gào. Tuổi thần, là nữ thanh âm lắc lư chư thế kính hồ. Lý Tịch Trần đồng dạng ném ra quang hoa. Ban ngày dạ chi thủ mang theo hỗn nguyên tạo hóa chi khí. Đạo thứ ba thái thượng khí bay lên, mang theo đạo diệt chi uy. Hỗn nguyên. Cửu hoa thượng đế lực lượng cùng không tang hùng vĩ chi khí lại lần nữa va chạm. Vô số ngày đêm bị quy nhập hỗn độn, nhưng tương tự có hỗn độn bị ngày đêm quang hoa bổ ra. Trên đầu vai, cái này hồ điệp vỗ một cái cánh. Thế là đột nhiên, có một gốc chạm chạm thương thương cây dâu. Từ Lý Tịch Trần sau lưng thăng lên, vũ thế vì đó đảo ngược, trụ quang vì đó giao thoa. Phía trên một khỏa trái cây óng ánh sáng long lanh, tản mát ra mênh mông vô ngân bàng bạc chi khí. Kia là thiên, kia là chúng sinh, kia là thế gian, kia là vạn tượng, kia là âm dương, cái kia thậm chí là thái nhất cùng hồn luân. Lý Tịch Trần mắt bên trong, bỗng nhiên bị thương hỏa che nhiễm, ý thức trước nay chưa từng có tập trung, một sát na thậm chí nhìn thấy đại hoang tứ sơn. Thẳng tới đến nhị chu thiên môn hộ. Trong nháy mắt này, thiên tái hiện, mà tại kiếm cuối cùng, có lưu quang lưu động, minh minh trung thiên đảo đang lắc lư, tại rung động, bởi vì cái kia thiên A kiếm bên trên, xuất hiện một cái, to, từ ngữ. Chữ thứ hai còn không có biến hóa ra đến, nhưng không cần nhiều lời, vẻn vẹn chữ thứ nhất. Đã đủ để cho đại hoang long trời lở đất. Vậy dĩ nhiên là khuyết, cự khuyết, thiên thiếu một góc, kêu viết cự khuyết, bát quái xuất hiện tại mi tâm, chuyển động đến quẻ trấn bên trên. Đế xuất hồ trấn, không tang thụ đang e sợ, pháp tướng tại vỡ vụn, bị mộng huyễn xoay chuyển, gương mặt khổng lồ cảm giác được cái kia cỗ to lớn uy áp. Mà khi nàng nhìn về cao miểu vân thiên chi ngoại nhìn lại thời điểm, bản thân nhìn thấy là một mảnh hỏa hồng lá cây, đó là một loại trà, gọi là hỏa sơ hồng, không biết từ nơi nào mà bay tới, nhưng để cho gương mặt khổng lồ thần sắc trong nháy mắt bóp méo. Đạo quả chập chờn, đồng dạng bị la nữ nhìn thấy, nàng ngây ngẩn cả người. Sau đó con người kịch liệt co vào, chính là cùng một sát na, sau lưng không tang thụ ầm vang sụp đổ. Nhưng này không thể tưởng tượng nổi kinh hô, sớm đã vang vọng đại hoang, từ ngày đó cực điểm chỗ, trực tiếp lan tràn đến tối xa xôi bỉ ngạn. Cùng tang đạo quả, thiên hà ép thế, gương mặt khổng lồ đồng thanh mà vỡ vụn, là nữ bị trọng thương. Thần uy cơ hồ mất hết, nàng bả vai rơi đầy phù lê quang mang, bên trong mang theo như tuyết quang vũ, ho ra là óng ánh sáng long lanh ngọc tuyền chi huyết. Nàng lui về sau, cười lên, nhưng lại lớn thán, tại sao có thể như vậy? Thế gian không phải xuất hiện rực rỡ, lại là cùng tang thủ. Lý Tịch trần mắt bên trong thương hỏa biến mất, cảm giác được vô cùng suy yếu. Mắt bên trong đột nhiên chảy máu, nhưng bỗng nhiên hít sâu một hơi. Cái kia pháp lực oanh ra, trực tiếp vươn tay ép hướng La Nữ. La Nữ nhếch nhếch miệng, nàng càng thêm suy yếu. Lúc này ở trong mi tâm, bỗng nhiên có một đường minh quang diệt đi. Phong hạo khí tức từ trên người nàng biến mất. Ngay tại vừa rồi trong nháy mắt đó, bị nàng đưa đi Tây Chu Thiên bên trong. Ngươi làm cái gì? Lý Tịch Trần đem nàng bắt, mà La Nữ nhếch miệng lên, hướng Lý Tịch Trần mỉm cười, như là khiêu khích. Ngươi thắng, ta thua, tâm phục khẩu phục. Nàng ngẩng đầu lên, nhìn về phía xa xôi thiên ngoại. Ta chỉ là thực hiện ta lời hứa mà thôi. Nhưng ngươi yên tâm, lần này sẽ không có người cản trở ngươi. Ngươi để cho ta nhìn thấy kỳ tích, đồng dạng là không thể tưởng tượng nổi tới cực điểm sự tình. Có lẽ ngươi thực sự từng gặp một chút không được người vật. Chỉ cần ngươi đến Nhị Chu Thiên, tự nhiên là gặp được đứa bé kia. Cùng tang đạo quả, cái kia hẳn là giả cái bóng. Nhưng dù cho là cái bóng, cũng đã không tầm thường tới cực điểm. Kia là có thể để hết thảy không có khả năng hóa thành khả năng đồ vật. Ký thác vạn tượng chúng sinh nguyện vọng. Từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể đụng vào cùng tang đạo quả. La Nữ như thế nói, sau đó lại cười lên, rất là vui vẻ. Ta à, năm đó Phù Lê Chín Thánh Nhân, Tây Lăng Luy Tổ, rơi xuống tình cảnh như vậy. Nghĩ đến, nếu như bị Chu Lão trông thấy, khẳng định sẽ mắng ta bất tranh khí a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục